Chương 100, diễn biến. Cạ cạ xì ánh mắt lướt qua một mảnh lặng ngắt như tờ, lâm vào trong yên tĩnh ô bị tổ đám người, cuối cùng hướng về cách đó không xa doanh trướng, nói, nếu như không phải như thế lý ra, chỉ sợ cũng không có cách nào để kỳ do bị ép sử dụng cấm thuật, chịu đến nghiêm trọng như vậy tác dụng phụ đi. Hoàn toàn yên tĩnh. Không người nói chuyện. Liền ngay cả xì dùn cũng không biết kỳ do sẽ thân chịu trọng thương, là bởi vì sử dụng cấm thuật chém giết làng cắt trưởng lao trịa rộ. Tại cái này trên chiến trường, trịa rộ danh hào đối cổ nổ hạ ní dạ tới nói, là không ai không biết không người không hay, đều rõ ràng kia là làng cắt chu cô tờ, một cái thực lực cường đại, có thể so với cả dẹt ní dạ mà dạng này một cái ní dạ, bị kỳ do đánh bại cũng giết chết tin tức này cho người ta trúng kích. Vượt xa phía trước cái gì giết chết mấy chục cái nì ra loại hình tin tức, làm cho rủa hỉ củ hệ mẹ đám người cơ hồ đều lâm vào mở mịt bên trong. Kỳ do giết chết trịa rổ xì rủn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Kỳ do là cùng các nàng một giới học sinh. Mà trịa rổ là danh chấn giới nì giả cường đại nì ra loại chuyện này làm sao nghe, đều có một loại cực kỳ xa xôi cảm giác không chân thật, khó mà tin được là chân thật phát sinh sự tình. Kỳ do chạy tới loại trình độ này sao trong doanh trướng. Tú nạ tiếp tục không ngừng vì kỳ do làm lấy trị liệu. Trị liệu kinh lạc tổn thương, so với trị liệu gãy xương, cơ bắp đứt gãy loại hình tổn thương là hoàn toàn khác biệt, tựa như mổ đồng dạng, cờ ơn ở lấy tinh tế đến cực hạn trả cờ giả thao túng thủ đoạn, ngưng tụ thành gần như sợi tóc giống như dạng kim, tại cực kỳ nhỏ phương diện đi một chút xíu chữa trị. Trên thế giới này luận trả cờ giả nhỏ bé nhất thao túng. Không thể nghi ngờ phải kể là khôi lỗi sư cùng chữa bệnh nì dạ, một cái thao túng sợi trả cờ dạ, cờ ơn ở linh xảo đến cực hạn thủ đoạn, một cái thì là tại trong phạm vi nhỏ, muốn đem trả cờ dạ rèn luyện đến có thể tiến hành cực kỳ tinh mịn thao tác. Trị liệu từ giờ ngọ một mực tiếp tục đến trạng vào tối. Cuối cùng, Tú Nạ phun ra một hơi thở, chậm chạp giơ tay lên. Kỳ do trong cơ thể kinh lạc tổn thương đã toàn bộ chữa trị. Bao quát cơ bắp đứt gãy tổn thương nàng QNZ tiến hành trị liệu, tiếp xuống chỉ cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tại triệt để hoàn thành trị liệu về sau, nàng lúc này mới có chút kinh ngạc kịp phản ứng, chính mình đối hủy hệ tờ di cờ hờ tựa hồ đã không có bất luận cái gì sợ hãi, phía trước tự cấp kỳ do quá trình trị liệu bên trong, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở kinh lạc trị liệu bên trên, không có chịu đến bất luận cái gì một điểm bệnh sợ máu ảnh hưởng. Bằng không mà nói, phàm là chịu đến một điểm ảnh hưởng, quá trình có lẽ cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Người tiểu tử này Sú Na nhìn xem nằm ở nơi đó, nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn mà bình thường, đã ngủ say đi qua kỳ do bật cười lắc đầu, nói, ta triệu chứng thật đúng là bị ngươi chưa tốt. Nhìn xem nằm ở nơi đó ngủ say kỳ do, nàng một trận ngắn ngủi thất thần, nghĩ đến mình ở trong chiến tranh thế giới thứ hai mất mạng đệ đệ Na A Kỳ, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đem kỳ do quần áo nhẹ nhàng khép lại, cũng tiện tay lấy ra một đầu tấm thảm, út xuống. Si Dùn Su Nạ đứng lên, hướng về phía doanh trướng bên ngoài gọi một tiếng. Một mực thủ hộ tại doanh trướng bên ngoài Si Dùn lập tức đi đến, có chút khẩn trương nhìn về hướng Su Nạ, nói, Su Nạ đại nhân, ta tại kỳ do hắn thế nào đã không có việc gì. Su Nạ hơi có chu tờ mỏi mệt lắc đầu, nói, đi cho ta cầm một chút ăn qua tới, còn có nước. Nghe được kỳ do không có việc gì tin tức, Si Dùn triệt để nhẹ nhàng thở ra, nàng lập tức hướng về Su Nạ gật đầu ưng tiếng, nói, vâng đều đã chuẩn bị cho ngài tốt doanh trướng bên ngoài. Uchiha Obito rất sớm đã trở về, cả cả sĩ cũng đi ăn đồ ăn, dù hỉ củ hệ mẹ cùng Jin hai người còn ý liền nguyên ở chỗ này canh giữ. Từ Si Dùn trong miệng biết được kỳ do đã không có việc gì kết quả về sau, hai người cu nở dê cuối cùng đều nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình khẩn trương đạt được làm dịu. Si Dùn đem đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn cùng nước ngọt nâng lên, hướng trong trướng đồng đi đến, đồng thời hướng rủa hỉ củ hệ mẹ cùng Jin hai người nói, ký do hắn hình như đã ngủ, hôm nay cũng đừng quấy rầy hắn, các ngươi hay là trước đi về nghỉ ngơi đi. Rủa hỉ củ hệ mẹ cùng Jin ngược lại là đều muốn vào xem một lần ký do, nhưng nghe đến Si Dùn lời nói về sau, chỉ có thể hai mắt nhìn nhau một cái, ngừng chân sau một lát lẫn nhau rời đi. Đạt được kỳ do đã bình an vô sự tin tức, cũng là có thể an tâm đi nghỉ ngơi. Trong mông lung, kỳ do có chút mê mang mở to mắt, nhìn thấy hư ảo đồng hồ xuất hiện tại hắn trước mặt. Đây là màu vàng kim hư ảo đồng hồ cũng không đứng im, mà là đột nhiên phát ra lộp bột một tiếng, kim đồng hồ đột nhiên xoay ngược chiều, để hắn phát hiện mình thân thể nhanh chóng từ thiếu niên biến thành đứa nhỏ, lại biến thành trẻ con. Tiếp lấy kim đồng hồ lại dừng lại, hướng thuận chiều kim đồng hồ phương hướng phi tốc xoay tròn, thân thể của hắn lại nhanh chóng sinh trưởng, từ trẻ con biến thành thiếu niên, từ thiếu niên biến thành thanh niên, trung niên cuối cùng già yếu. Tách tách kim đồng hồ đống nhiên lại phát ra tách tách một tiếng, hết thể đều ngưng lại, toàn bộ thế giới dường như đều lâm vào đứng im, trừ hắn ra ý thức bên ngoài, cái khác cũng sẽ không tiếp tục di động. Tiếp lấy hư ảo đồng hồ lại lắc một lần, để hắn ánh mắt thoáng cái trở nên quỷ dị, nhìn thấy vô số cái bóng của mình trùng điệp cùng nhau. Cái bóng từ trước mắt một mực sắp xếp đến chân trời, khoảng cách gần nhất cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc, theo khoảng cách liền xa, nhưng cái bóng này thì càng ngày càng nhỏ, chỗ xa nhất cơ hồ là trẻ con bộ dáng. Cách hư ảo đồng hồ lại một lần biến hóa, quỷ dị thị giác biến mất, hắn nhìn thấy đồng hồ bên trên kim đồng hồ biến thành bình thường thuận chiều kim đồng hồ phương hướng chuyển động, nhưng ở chuyển tới vị trí giữa lúc, lại đột ngột biến mất, thoáng cái nhảy qua một cái khác độ. Toàn bộ thế giới cũng giống như tùy theo lắc một lần, thật giống như bị tiêu trừ một đoạn. Tiếp lấy toàn bộ thế giới trở nên bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng hết thể quy về hắc ám. Kỳ do một chút xíu mở mắt, ý thức dần dần tỉnh táo lại, phát hiện mình cũng không có biến hóa gì. Vừa mới kia là mộng sao, hắn nhìn lướt qua bốn phía, chú ý tới nơi này hẳn không phải là hắn ở lại cái kia doanh trướng. Tiếp lấy liền thấy nằm ở hắn bên trái ước chừng nửa mét bên ngoài, đang tại ngủ say Tsuna. Càng xa xôi tựa hồ còn có cái người, không cần nhìn cu nở dê đoán được hẳn là Shizun, nơi này hẳn là Tsuna doanh trướng. Xem ra không đem ta đưa về ta trong doanh trướng. A Kỳ do dính đếm thử ngồi dậy, nhưng hơi chút đống nhúc ních, cũng cảm giác được trên người cơ bắp vẫn còn đau nhức bên trong, khỏe miệng hơi hơi một phát. Ánh mắt của hắn lướt qua doanh trướng biên giới chỗ, có thế mơ hồ xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy trong bầu trời đêm một chút xíu tinh quang, hiện tại tựa hồ là lúc nửa đêm. Xem ra hắn hẳn là tại quá trình trị liệu bên trong ngủ, một giấc trực tiếp ngủ đến nửa đêm. Nói trở lại, vừa mới làm giấc ngộng kia lờ mờ nhớ lại trong ngộng mấy cái hình ảnh, Kỳ Giọt mơ hồ có thể đánh giá ra trong đó có thời gian gia tốc, thời gian chạy ngược, thời gian đình chỉ vân vân mấy cái năng lực hiện hiện. Đến mức cái khác thì đều có chút mơ hồ không rõ, hơn nữa cũng không phải rất trực quan, chỉ bằng vào mấy cái hình ảnh không cách nào suy đoán ra đến tột cùng là cái gì. Chỉ có thể làm ra mấy cái mơ hồ suy đoán. Thời gian phân thân, thời gian nhảy vọt, thời gian xóa bỏ.